như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chương 20. Không thể không thừa nhận, Sầm Sâm kia một câu ta không phải thích hồi ức quá khứ người, sung sướng tới rồi Quý Minh thư thể. Sắc và tinh thần, vừa mới về điểm này Nhân Sâm lấn giống loài sắp đến sinh ra không mau đột nhiên gian trở thành hư. Không, nằm tiến ổ chăn ngủ, Quý Minh thư bất chi bất giác lại quải tới rồi Sầm Sâm trên người. Cánh tay ôm hắn cổ, chân trụi đều đặn chân cũng bàn thượng hắn eo bụng. Sầm Sâm nửa ngủ nửa tỉnh gian điều chỉnh vị trí, đem triền ở trên người nhích tới nhích lui không an phận bạch tuộc ấn vào trong lòng ngực. Đêm nay, Quý Minh thư làm giấc mộng, không biết là trong mộng sắp tới hoàng hôn, vẫn là cảnh trong mơ vốn là tự mang ấm hoàng vầng sáng. Sở hữu cảnh tượng giống như đều bị ngâm ở mật ong bình. Một bức lôi kéo ra tinh oánh dịch thấu lại kỳ quái thời trước cảnh tượng. Cảnh trong mơ trước 50% đều là dài dòng nhàm chán lại chịu không nổi cân nhắc cao trung sinh hoạt. Chi tiết, nàng trong chốc lát ở ký túc xá sửa giáo phục váy dài ngắn. Trong chốc lát lại bị khẩn cấp thông chi muốn tham gia khảo thí. Khảo đến một nửa niên cấp tổ trưởng chạy vào nói. Khảo sai rồi, các ngươi là văn khoa sinh, không cần khảo vật lý. Chờ ra trường thi, nàng một bên vui vẻ còn một bên kỳ quái. Chính mình không phải mới niệm cao 10 phân văn lý khoa sao? Hơn nữa vừa mới làm hình như là địa lý bài thi. Sau đó Sầm Sâm cứ như vậy không hề phòng bị mà xuất hiện ở cảnh trong mơ phần sau đoạn. Ở ra trường thi hành lang, Quý Minh thư xa xa thấy. Hắn cùng Lý Văn Âm cùng nhau từ cuối đi tới. Hắn thân hình đĩnh bạt lại mảnh khảnh, trường trung học phụ thuộc học sinh thường xuyên lên án màu lam đen giáo phục ở hắn trên người cũng có vẻ hợp quy tắc đẹp. Hai người đi đến phụ cận, cùng nàng đánh cái đối mặt, lại lãnh lãnh đạm đạm mà cùng nàng gặp thoáng qua. Quý Minh thư đứng ở chỗ đó, có điểm khó chịu, nhưng nàng cũng không rõ ràng chính mình ở khó chịu cái gì. Thực mau cảnh tượng lại cắt đến tan học sau phòng học. Ngoài cửa sổ mật sắc hoàng hôn phóng ra ở bàn học thượng. Ánh chiều tà ấm áp, giống như còn có tinh mịn phong ở nhẹ nhàng lay động bức màn. Trong phòng học trừ Quý Minh thư ở ngoài lại không một người. Nàng nằm sấp ở bàn học thượng, tự hỏi buổi tối muốn ăn cái gì. Đúng lúc này, Sầm Sâm đi vào phòng học, hắn một cái cao tam học sinh bỗng nhiên đi vào cao một phòng học. Còn ngồi vào bên người nàng phải cho nàng giảng bài thi. Quả thực liền không thể hiểu được, nhưng trong mộng Quý Minh thư đầu óc giống như bị cương thi ăn luôn. Hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng, ở cặp sách tìm kiếm một hồi. Sau đó thực khẩn trương mà nói cho Sầm Sâm, ta bài thi không thấy, Sầm Sâm, không quan hệ, hắn phi thường ôn nhu mà vỗ vỗ nàng đầu. Rồi sau đó thoáng cúi người. Hôn nàng, này chuyện sau đó liền có điểm phong cách đột biến phi thường 18 cấm ân y nàng bị Sầm Sâm. Ôm đến bàn học ngồi, mà Sầm Sâm liền đứng ở bên cạnh bàn, đem nàng sửa đoàn tiểu váy hướng lên trên xốc lên, lại cởi ra trên người nàng cuối cùng một tầng che lấp. Đến sau lại nàng cả người đều là nằm ngửa ở trên mặt bàn. Sầm Sâm vẫn là đứng ở bên cạnh bàn, một trước một sau địa chấn. Nàng đôi tay che lại đôi mắt, nhưng vẫn là nhịn không được lặng lẽ buông ra một đạo nho nhỏ khe hở. Nhìn lén Sầm Sâm thanh tịnh cấm dục lại bừa bãi phóng túng bộ dáng. Tình sóng chiều động thời điểm, Sầm Sâm còn bóp chặt nàng eo, cúi người hỏi nàng một ít xấu hổ mở miệng vấn đề. Nàng dư quang thoáng nhìn Lý Văn Âm đứng ở phòng học cửa. Trong lòng khẩn trương thấp thỏm, rồi lại có loại bí ẩn. Không thể miêu tả ngo ngoe dục dịch, nàng ở Sầm Sâm bên tai ngọt mềm mà nói, thích. Sau đó, mộng liền tỉnh, mới vừa tỉnh kia vài giây, Quý Minh thư đầu trống rỗng, ngón tay tiêm nhi đều ở run lên, này rốt cuộc là cái gì kỳ quái mộng, nàng trái tim nhảy đến đặc biệt mau, hơn nữa trong thân thể khác thường cảm cũng không có theo cảnh trong mơ kết thúc đột nhiên im. Bạt, ngay sau đó nàng trước mắt ngắm nhìn. rốt cuộc thấy rõ sáng sớm ở trên người nàng quấy phá. Làm nàng cảnh trong mơ phong cách đột biến đầu sỏ gây tội. Kỳ thật Sầm Sâm không nghĩ tới Quý Minh Thư có thể ngủ như vậy chết. Lúc trước trêu chọc sau một lúc lâu đều không hề chuyển tỉnh dấu hiệu. Mãi cho đến cuối cùng phóng thích nàng mới khó khăn lắm chuyển tỉnh. Cũng may, trong lúc ngủ mơ nàng thân thể bản năng phản ứng vẫn là thực thành thật. Hai người bốn mắt tương đối. Quý Minh Thư vô phùng nối tiếp một chút trong mộng cảnh tượng. Không biết cố gắng mà đỏ lỗ tai. Ánh mắt cũng có chút lập lòe. Nhưng thật ra Sầm Sâm cái này chân chính làm chuyện xấu người thập phần thản nhiên. Chờ đến cuối cùng một tia khoái cảm cởi tán. Hắn bước ra chia lìa. Một bộ đã sảng tới rồi, vừa lòng bộ dáng. Cho đến phòng tắm truyền đến ảo ảo tiếng nước. Quý Minh Thư đều còn ngây ngốc nằm trong ổ chăn. Sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, êm đẹp mà nàng vì cái gì phải làm cái loại này kỳ quái mộng. Trong mộng thế nhưng vẫn là làm trò Lý Văn Âm mạt. Thật là quá cảm thấy thẹn. Còn có, Sầm Sâm này cầu nam nhân tối hôm qua liền tới rồi tam hồi sáng sớm lên vì cái gì lại không ngừng. Nghỉ, nàng còn đi ngủ đâu? Này cùng gian thi có cái gì khác nhau? Không đúng. Nàng mới không phải thi thể. Quý Minh Thư miên man suy nghĩ lúc này. Sầm Sầm đã tắm rửa xong từ phòng tắm ra tới. Buổi sáng không nhịn xuống. Ở trên giường chậm trễ không ít công phu. Từ 8 giờ bắt đầu hắn di động liền vẫn luôn ở vang. Hắn biên cùng người trò chuyện. Biên một tay sửa sang lại cổ áo. Nhưng cà vạt vô pháp nhi một tay đánh. Hắn nhìn mắt Quý Minh Thư. Đi đến mép giường. Đem cà vạt đưa qua, Quý Minh Thư cũng không biết chính mình trúng cái gì tà. Cái gì cũng chưa xuyên liền bọc chăn ngồi dậy, tiếp nhận cà vạt giúp hắn hệ kết, ngoặc kép, cùng hối bên kia nhả ra chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Bọn họ tài chính chỗ hổng quá lớn, trừ bỏ quân giật bọn họ không có lựa chọn nào khác. Điểm này ngươi không cần lo lắng, có thể là sáng sớm liền đại động can qua. Sầm Sâm tiếng nói có điểm trầm thấp khàn khàn, lộ ra cổ thể xác và tinh thần thoải mái thỏa mãn cả mần ni Quý Minh Thư một bên nhắc nhở chính. Mình chỉ là quá cái phu thê tính sinh hoạt mà thôi không cần giống hoa si giống nhau. Một bên không biết cố gắng mà điên cuồng hồi tưởng mắc cỡ hình ảnh sau đó điên cuồng mà mặt đỏ tim. Đập, đến cuối cùng, Sầm Sâm điện thoại đều nói xong, nàng ôn toa kết còn không có hệ hảo. Sầm Sâm thật sâu mà nhìn nàng một cái, bỗng nhiên duỗi tay, từ nàng trong tay tiếp nhận cà vạt, ta chính mình tới, Quý Minh Thư cũng không dám dương mắt cùng hắn đối diện. Quấn chặt tiểu chăn ngồi ở trên giường, hơn nửa ngày mới cố gắng đúng lý hợp tình nói, bổn, vốn dĩ nên chính ngươi hệ, ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề, điện thoại có hơn phóng không phải hảo, một hai phải lan lộn ta. Nói đến, lăn lộn này hai chữ, nàng so với ai khác đều mẫn cảm, ở mặt đỏ phía trước liền nhanh chóng nằm đi xuống, còn kéo cao chăn che quá chính mình đầu, chăn ngoại truyền tới một tiếng thấp thấp nhẹ sần, nàng vẫn không nhúc nhích, dù sao quyết tâm muốn giả chết trang đến Sầm Sâm rời đi. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Chu Dài Hằng cùng tài xế rốt cuộc chờ đến Sầm Sâm ra tới. Cũng là kỳ quái. Ở Chu Dài Hằng trong ấn tượng, Sầm Sâm từ trước đến nay là tự hạn chế đến có chút đáng sợ. Đến trễ loại sự tình này vĩnh viễn đều không nên phát sinh tại đây vị boss trên người mới đúng. Nhưng hắn cũng không dám hỏi, liền chính mình yên lặng não bổ phu thê cãi nhau linh tinh ngoài ý muốn trạng huống. Buổi sáng có tập đoàn hội nghị thường kỳ, cơ bản là cùng tập đoàn các phân bộ nối tiếp giám đốc nhóm tới tiến hành lệ thường hội báo. Quân giật kỳ hạ khách sạn ở quốc nội phân bố nhiều nhất thành thị là Đế Đô cùng Tinh Thành. Phía trước khách sạn kiểm tra, Tinh Thành đều còn chưa có đi, bởi vì Tinh Thành có quân giật kỳ hạ 4 cái hệ liệt khách sạn cộng 23 gia. Một qua đi ít nhất liền phải dừng lại một vòng trở lên thời gian. Lần này hội nghị thường kỳ lại hảo xảo bất xảo, liên lụy ra Tinh Thành phân bộ bên kia cao tầng trộn lẫn hồ đồ chuyện này. Tan họp sau, Sầm Sâm liền lập tức phân phó Chu Giai Hằng điều chỉnh sắp tới hành trình. Chu Giai Hằng nhắc nhở đêm nay Trần Cục ước tốt nhất đừng đầy. Sầm Sâm thanh âm trầm thấp, kia sau khi chấm dứt liền xuất phát trong văn phòng. Hắn xử lý xong đỉnh đầu văn kiện, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc danh mà, hắn trong đầu lại nhảy ra Quý Minh Thư ở hắn dưới thân than nhẹ bộ dáng. Lại ngọt lại dục, hắn hầu kết lăn lộn hạ, lại ngồi dậy, uống lên khẩu cà phê đen. Kỳ thật hắn cùng Quý Minh Thư đã nhận thức thật lâu. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, bọn họ đối lẫn nhau hiểu biết cũng không tính nhiều. Tỷ như Quý Minh Thư sẽ ở xuất quỹ liền ly hôn chuyện này như thế kiên trì. Là hoàn toàn ở hắn ngoài ý liệu. Thậm chí hắn cảm thấy chính mình phản ứng cũng có chút ở chính mình ngoài ý liệu. Đối, ly hôn, cái này chữ, giống như có loại thoát ly khống chế. Mặc danh bài xích, nghĩ lại ngẫm lại lại cảm thấy buồn cười. Hiện giờ Quý gia với hắn mà nói cũng không quá lớn tác dụng. Ngược lại là cửa này quan hệ thông gia đối Quý gia trăm lợi mà không một hại. Quý Minh Thư nàng còn dám 3 ngày 2 đầu đem ly hôn treo ở bên miệng. Quý gia người cái thứ nhất liền không đáp ứng. Hắn mở ra một phần tân văn kiện. Không thấy 2 hàng, bỗng nhiên lại từ bên cạnh cầm lấy di động. Cấp Quý Minh Thư đã phát điều WeChat. Thu được Sầm Sâm WeChat khi, Quý Minh Thư đang cùng Tưởng Thuần Cốc Khai Dương đánh tạp một nhà võng hồng tiệm bánh ngọt. 3 người điểm một bàn đồ vật, ảnh chụp cũng chụp không ít, nhưng đều ở uống nhạt nhẽo trà xanh. Quý Minh Thư cùng Cốc Khai Dương là đối chính mình dáng người có yêu cầu. Tối hôm qua tiêu diệt một chỉnh bàn thịt kho tàu tiểu bài làm Quý Minh Thư cảm giác thập phần tội ác. Tuy rằng trên giường vận động từ vãn làm được sớm, nhưng lên thượng xưng vẫn là ước chừng trọng 6 lượng. Không có biện pháp, mỡ chính là tiền tài cũng thu mua không được máy phát hiện nói dối. Hiện thực thả vô tình, Tưởng Thuần nhưng thật ra muốn ăn, nhưng không chờ nàng vươn ngỗng chảo. Quý Minh Thư liền ở bên tai điên cuồng bức bức. Ăn ăn ăn chỉ biết ăn, ngươi cho rằng ngươi đã gầy thành Triệu Phi Yến sao? Bảo trì dáng người là nữ nhân cả đời sự nghiệp, Nghiêm Úc cùng kia tiểu trà xanh còn trợn mắt nhìn đâu. Liền ngươi như vậy còn muốn cho Nghiêm Úc hối hận không kịp cùng tiểu trà xanh cùng nhau song song. Ăn đại tiện, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại cùng Đường Chi Châu có điểm tiến triển liền có thể đối chính mình. Không có yêu cầu, Đường Chi Châu hôm nay tình nhân trong mắt ra tây thì có thể khen ngươi một câu thịt đô đô thực. Đáng yêu ngày mai là có thể trở mặt không biết người mắng ngươi là cái không văn hóa tiểu mập mạp. Tưởng Thuần, ngoặc kép, này mẹ nó ai còn nuốt trôi. Ngăn cản xong Tưởng Thuần thả bay tự mình, Quý Minh Thư lại cùng Cốc Khai Dương thì thầm liêu khởi thượng tiết mục sự tình. Nàng danh viện tay nải quá nặng. Có điểm lấy không chừng chú ý, Cốc Khai Dương đảo cảm thấy là rất thú vị một lần thể nghiệm. Hơn nữa nàng xưa nay là tương đối độc lập tự mình cố gắng nữ hài tử. Cho tới nay lo liệu quan điểm đều là nữ sinh hẳn là có chính mình sự nghiệp. Cốc Khai Dương, tham gia tiết mục đầu tiên là một loại thể nghiệm, tiếp theo ngươi còn có thể mượn này phát triển một chút chính mình sự nghiệp. Tinh thành đài lực ảnh hưởng vẫn là không tồi. Ngươi lấy trong nhà thiết kế sư thân phận tham gia khóa tinh thành đài tiết mục. Về sau cũng có thể nhận được càng nhiều cây. Ngươi lão công hào phóng. Tiền cũng nhiều đến hoa không xong. Nhưng chính mình kiếm tiền hoa lên vẫn là tương đối sảng. Đúng không? Sẽ không à? Quý Minh Thư chống cằm đương nhiên nói. Ta cảm thấy người khác kiếm tiền hoa lên càng sảng. Cẩn thận tưởng tượng, thế nhưng không có gì không đúng. Đúng lúc này, Quý Minh Thư thu được Sầm Sâm phát tới WeChat. Sầm Sâm, ta đêm nay đi tinh thành. Khả năng muốn đi 1-2 tháng. Hắn muốn đi tinh thành. Quý Minh Thư nhớ tới. Cái kia tiết mục thu cũng không sai biệt lắm là 1 tháng. Ngay sau đó lại vào được một cái tân tin tức. Sầm Sâm, có việc gọi điện thoại. Vốn dĩ tối hôm qua Quý Minh Thư liền muốn hỏi hắn. Chính mình nếu như đi tham gia tiết mục hắn có hay không ý kiến gì hoặc kiến nghị. Sau lại trên giường dây dưa, nàng liền đem chuyện này quên tới rồi trên 9 tầng mây. Lúc này nàng nghiêm túc kịp thời mà quán triệt chứng thực Sầm Sâm câu kia có việc gọi điện thoại. Ở hắn mới vừa phát xong tin tức còn không có buông di động thời điểm liền câu qua đi. Nói vài câu có không? Sầm Sâm bỗng nhiên làm nàng chờ một lát, đợi có nửa phút, Sầm Sâm thanh âm mới một lần nữa xuất hiện ở điện thoại kia đầu. Quý Minh Thư thiết nhập chính để nói, kỳ thật là cái dạng này, tinh thành đài bên kia có một tiết mục tưởng mời ta tham gia. Là không gian thiết kế loại tiết mục, đại khái chính là cùng minh tinh cùng nhau tổ đội hoàn thành thiết kế nhiệm vụ như vậy hình thức. Ngươi cảm thấy thế nào? Sầm Sâm nhìn Chu Giai Hằng ở nửa phút trước đưa tới tiết mục tổ danh sách. Ánh mắt dừng ở Chu Giai Hằng dấu hiệu kia hành tự thượng. Đệ Tam Tổ, Lý Triệt, Quý Minh Thư, Tạm Định, chú, Lý Triệt có cùng Mạnh Tiểu Vi cởi trói kế hoạch, nhưng phối hợp tiết mục tổ cùng Tố Nhân Tổ CP. Tố Nhân ngoại hình thật tốt, nhưng xếp vào trọng điểm quay chụp đối tượng, hắn lại phiên phiên Lý Triệt cá nhân tư liệu. Không mặn không nhạt nói, ta cảm thấy chẳng ra gì, Quý Minh Thư, ngoặc kép. Sầm Sâm, ngươi khả năng càng thích hợp biến hình kế loại này tiết mục Quý Minh Thư. Ngoặc kép, hết chương.